Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364: Murphy định luật. Chương 110: Murphy định luật. Ngắm cảnh thang máy đang không ngừng trèo lên, cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Cùng lúc đó, Trương Hằng bên tai truyền tới một giọng nữ. Hẳn là trong thang máy thiết trí tự động giảng dài, chỉ cần trên thang máy thang liền sẽ tự động khởi động. Nhưng là rất nhanh cái thanh âm kia liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái khác, xa lạ nam tính. Thật đáng tiếc, các ngươi làm ra một cái lựa chọn sai lầm. A, tà ác nhà khoa học, ngươi rốt cục vẫn là ngồi không yên lộ diện. Làm sao, lo lắng chúng ta sẽ lên đi hung hăng đá cái mông của ngươi sao? Đừng có gấp, chúng ta rất nhanh liền đến. Hói đầu nam nhân nói. Các ngươi coi là còn có thể giống 3 năm trước đây đồng dạng ngăn cản ta sao? Trải qua lần trước sau khi thất bại 3 năm này, ta không giờ khắc nào không tại tìm kiếm trở nên cường đại hơn phương pháp. Bây giờ ta cùng trước đó so sánh đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Trái lại các ngươi, ta nhìn thấy các ngươi ở bên ngoài biểu hiện. Ha ha ha, thế nào, ngươi có hay không bị dọa đến tè ra quần? Nói như thế nào đây? Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Những năm này các ngươi tựa hồ một mực trì trệ không tiến. Thậm chí cùng 3 năm trước đây so sánh còn có không ít lùi bước. Không có ta lãnh đạo, các ngươi tựa hồ hoàn toàn mất đi phương hướng. Chậc chậc chậc, nếu như ta là ngươi cũng sẽ không như thế bản thân cảm giác tốt đẹp. Ngươi không khỏi đem chính mình tưởng tượng quá trọng yếu. 3 năm này không có ngươi ta liền qua cực kỳ tốt. Mỗi ngày đều tinh thần tỏa sáng. Liền ngay cả nước tiểu nhiều lần mắc tiểu nước tiểu không sạch mau bệnh đều bất trị mà càng. Khụ, khụ, cái kia, một bên phục vụ viên tiểu ca mở miệng nhắc nhở. Nếu như ngươi muốn cùng hắn đối thoại, cần trước ấn vào trên thang máy trò chuyện nút bấm. Xem ở trước đó lão giao tình trên ta lại. Khuyên các ngươi một lần cuối cùng, hiện tại liền quay đầu trở về đi. Nếu như các ngươi khư khư cố chấp, vậy kế tiếp ta cũng sẽ không khách khí nữa. Ta đối với các ngươi thực sự hiểu rất rõ. Các ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Tà ác nhà khoa học câu nói sau cùng bên trong để lộ ra một vòng xâm nhiên. A, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này thang máy là thẳng tới mây trắng tinh không ngắm cảnh đại sảnh bên ngoài. Chúng ta coi như hối hận cũng không cách nào nửa đường quay đầu được không? Lần này hói đầu nam nhân ngược lại là ấn lên trò chuyện nút bấm. Nhưng mà một bên khác người tựa hồ cũng đã dập máy tuyến đường. Ngoặc kép chấm chấm, ta ghét nhất sự tình liền là đối diện tại ta lời còn chưa nói hết thời điểm liền cúp điện thoại. Hói đầu nam nhân bất mãn nói, đừng quản điện thoại, chúng ta sắp đến, vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Phiền Mỹ Nam mắt nhìn thang máy màn hình tinh thể, lỏng trên độ cao, khoảng cách 107 tầng chỉ có không đến 60 mét. Nói cách khác thang máy sẽ tại 10 giây sau đến, đám người thần kinh cũng lập tức căng thẳng, Trương Hằng hai tay nắm ở quang đao. Phiền Mỹ Nam mở ra chiến y trên bờ vai đạn đạo máy phát xạ. Hói đầu nam nhân cũng bưng lên mình AK. Phục vụ viên tiểu ca thì cho mình cùng người mang tin tức các kiến tạo một bộ áo chống đạn. Song khi cửa thang máy mở ra, cảnh tượng bên ngoài lại làm cho như lâm đại địch đám người sững sờ. Bởi vì nơi đó vậy mà không có một người. Tình huống như thế nào? Là vừa vặn đến bữa tối thời gian tất cả mọi người đi lĩnh cơm hộp sao? Hói đầu nam nhân vò đầu nói. Sáu người đi ra thang máy. Thấy được cách đó không xa đồng dạng trống rỗng bữa ăn đi. Phía trên còn đặt vào một chén không có uống xong Coca-Cola. Có điểm là lạ. Coi như nơi này không có tà ác nhà khoa học phục binh. Vì cái gì trước đó những cái kia du khách cũng không thấy. Phải biết thẳng đến khởi động lượng tử máy gia tốc, máy VA chạm, glider, lúc, bờ eo thon đối du khách cũng còn duy trì mở ra trạng thái. Cho nên tà ác nhà khoa học đem những cái kia du khách bắt lại. Vì cái gì? Hắn tại sao phải làm loại chuyện này? Phục vụ viên tiểu ca khó hiểu nói. Là dự định cầm những người kia đến uy hiếp chúng ta sao? Ta không cho là như vậy. Phiền Mỹ Nam đem trên bờ vai vi hình đạn đạo nhắm ngay cách đó không? Xa một cái lảo đảo đi tới thân ảnh. Xem thấu lấy cách ăn mặc hắn hẳn là trước đó trên tháp du khách một trong. Xuyên âu phục dày da. Trên cổ tay mang theo một con có giá trị không nhỏ Rolex. Một cái tay còn cầm điện thoại. Thời khắc không quên công việc. Nhưng là hắn đi đường tư thế lại rất kỳ quái. Hai cái chân chuyển hướng thành 90 độ. Nhất là hắn một cái tay khác. Khuỷu tay khớp nối bày biện ra mất tự nhiên vặn vẹo. Đồng thời hắn còn một mực cúi đầu. Ếch, không biết vì cái gì trong lòng có của ta loại dự cảm bất tường. Phục vụ viên tiểu ca nói. Ngươi sẽ không phải cùng ta nghĩ đồ vật là giống nhau đi. Phiền Mỹ Nam vừa dứt lời đối diện cái. Kia Rolex Nam liền chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt hắn nguyên bản ngũ quan đều đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một đôi huyết hồng sắc con mắt. Không có bắp thịt răng cùng chỉ còn lại nửa cái mũi. Tốt, a, tại Transformer, ninja rùa về sau nhìn đến chúng ta lại muốn nghênh đón Resident Evil. Nói như vậy, tà ác nhà khoa học ngay cả T-Virus đều đã kiến tạo ra được sao? Rolex Nam đại khái là, ngửi được mới mẻ huyết nhục hương vị, bắt đầu tăng tốc độ di chuyển. Ngay từ đầu vẫn chỉ là nện bước cái kia buồn cười bát tự bước. Thời gian dần trôi qua bước tiến của hắn lại trở nên càng lúc càng nhanh. Thật giống như một đầu báo săn đồng dạng. Đây cũng không phải là Resident Evil. Càng giống là cương thi thế chiến bên trong cương thi. Hói đầu nam nhân bóp cò. Liên tiếp đạn đập nện tại Rolex Nam trên thân. Cái sau thân thể chấn động run rẩy. Tại đạn tác dụng lực hạ không ở lui lại, nhưng lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Thẳng đến phiền Mỹ Nam dùng chiến y trên đạn đạo đánh nát vật kia đầu. Mới tính triệt để kết quả tính mạng của nó. Tin tức tốt là đầu vẫn là nhược điểm của nó. Tin tức xấu là thân thể của nó so với bình thường zombie muốn kháng đánh nhiều. Phục vụ viên tiểu, ca trà sát đem mồ hôi trên trán. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt chỉ có một con, nếu là một chút xông tới mấy chục con coi như phiền toái. Phiền Mỹ Nam cùng Trương Hằng liếc nhau, một cái, thở dài nói, nhờ ngươi lần sau lại lập thời điểm sớm thông chi chúng ta một tiếng có được hay không? Tựa như là ấn chứng Murphy định lý đồng dạng. Khi phục vụ viên tiểu ca nói xong câu nói kia thời điểm mới zombie quả nhiên cũng đúng hẹn mà tới. Mà lại lần này bọn chúng số lượng kinh người. Chạy nhanh, bò lổm ngổm, từ mặt đất, từ pha lê từ phía trên trần nhà trên hướng về 6 người đánh tới. Không kịp thở dốc, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trương Hằng dùng trong tay quang đao chém bay 2 cái xông lên phía trước nhất zombie. Nhưng là sau đó càng nhiều zombie hướng hắn đánh tới. Trương Hằng một cái nhảy lùi lại cút tiến đi sau đài. Mà đám zombie cũng không bởi vì trước mắt tạm thời đã mất đi mục tiêu liền từ bỏ lần này đi săn. Thật giống như từng đầu nghe được máu tanh cá mập. Nhao nhao không cam lòng lạc hậu vọt tới. Có một con nữ cao trung sinh zombie trực tiếp nhảy lên quầy ba. Nhưng mà chờ đợi nó lại là một thanh phi tốc xoay tròn cưa điện. Trương Hằng đem trong tay quang đao cùng trên đất bình rượu một lần nữa làm tổ hợp. Đạt được một thanh dùng cho ứng phó cục diện dưới mắt vũ khí mới. Hắn quơ trong tay cưa điện nhảy vào bầy zombie bên trong. Một cái vòng quay Thomas sau chí ít có 4 cái zombie đều đã mất đi đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải trueNCV.com. Hết chương.